Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604 sơ sáu đi Thái Lan. La Vong Phàm đón lấy nói rằng, ta người bạn này, tên là Bách Lý Quốc, là thuần khiết người Hoa, thế nhưng ở Thái Lan định cư nhiều năm, chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật nghe cũng là hiểu rõ cái này gọi là Bách Lý Quốc người. Bách Lý Quốc nhà rất có tiền, ở địa phương cũng là ít có phú hào, những chuyện khác đều rất tốt, duy nhất nhường Bách Lý Quốc lo lắng chính là, không biết có phải là hắn hay không nhà phong thủy không tốt. Bách Lý Quốc đã từng có tốt mấy đứa trẻ đều chết trẻ, chỉ để lại một cái dòng độc đinh miêu, tên là Trăm Dặm Thành. Trăm Dặm Thành cũng coi như một người phong lưu hạt giống, nữ nhân tuy nhiều, thế nhưng lưu lại loại rất ít, đã từng có 5 đứa bé, cuối cùng 4 cái cũng đều chết trẻ, chỉ có một đứa bé dài đến 10 tuổi, nếu là đứa bé này khỏe mạnh cũng thôi, một mực đứa bé này, từ nhỏ đã người yếu nhiều bệnh, nếu không là Trăm Dặm nhà có tiền, dùng tốt đẹp nhất chữa bệnh điều kiện cho che chở, ăn các dạng đồ bổ, khả năng đứa con trai này cũng không giữ được, một mực, từ năm trước bắt đầu. Đứa bé này thân thể vẫn là càng ngày càng suy yếu lên. Tìm rất nhiều quốc tế có tiếng bác sĩ. Cũng tìm không ít Hoa Hạ quốc Tây. Cũng không có cách nào giải quyết. Chỉ có một Hoa Hạ quốc quốc thủ nói rồi khả năng nguyên nhân. Đứa bé này sinh không phải bệnh. Là hồn phách có không trọn vẹn. Phỏng chừng muốn chữa khỏi. Chỉ có xin mời những thứ ở trong truyền thuyết người tu tiên. Nghĩ biện pháp bù đắp hồn phách. Viên Thư Duật hứng thú đến rồi. Hắn chưa từng thấy hồn phách không hoàn toàn người đâu. Cũng không trách Viên Thư Duật chưa từng thấy. Hồn phách không hoàn toàn người. Bình thường sinh ra được đều cực kỳ người yếu. Đừng nói là sống đến 10 tuổi. Chính là sống quá tròn tuổi. Cũng là rất hiếm có. Vì lẽ đó, rất khó gặp đến. La Vong Phàm tự nhiên là nhìn thấy Viên Thư Duật trên mặt hứng thú. Đón lấy nói rằng. Cái kia Bách Lý Quốc trong tay có đồng thời bổ thiên thạch. Hắn nói rồi, nếu người nào có thể trị hết hắn tôn nhi bệnh, liền biếu tặng bổ thiên thạch. Kỳ Tử Thanh hiển hiện ra thân hình. Chủ nhân, nếu là trong tay người kia thật sự có bổ thiên thạch. Cái kia Xiêm La đã đáng giá vừa đi. Dùng bổ thiên thạch có thể để cho ngài Long Châu không gian càng thêm hoàn thiện. Nghe xong Kỳ Tử Thanh. La Vong Phàm cũng là dùng sức gật gật đầu. Đại nhân, chúng ta nơi này mùa đông, vừa vặn là Thái Lan lạnh quý. Đi nơi nào du ngoạn một phen cũng không sai. Thái Lan có thật nhiều đáng giá du ngoạn địa phương không nói. Còn có rất nhiều mỹ thực đáng giá thưởng thức. Viên Thư Duật trầm tư một chút. Qua mấy ngày Tết đến xong, xác thực là không có chuyện gì. Rời đi học còn có một quãng thời gian. Đi ra ngoài đi một chút xác thực cũng không sai. Có điều, lần này đi ra ngoài, không có cái gì đại sự tình, cũng không có quá to lớn nguy hiểm. Chính là làm cho người ta xem bệnh, nhìn có thể hay không bù đắp người kia thần hồn. Không bằng cũng mang tới tiểu muội cùng đại ca. Nghĩ tới đây, Viên Thư Duật nói rằng, ta nghĩ mang tới đại ca ta cùng tiểu muội, bọn họ cũng chưa từng đi Thái Lan, đi du ngoạn một hồi. Cũng tốt, La Vong Phàm nghe xong. Đại hỉ, được rồi, ta vậy thì đi sắp xếp. Nhất định đem sắp xếp hành trình đến cố gắng. Tuyệt đối không cho đại nhân bận tâm. Còn nhường đại nhân cùng Viên đại công tử, Viên đại tiểu thư nhất định chơi đến hài lòng. Viên Thư Duật gật gật đầu. La Vong Phàm đón lấy liền xin cáo lui. Đi ra Viên Thư Duật gian nhà. La Vong Phàm trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Hắn biết. Coi như là cái kia Bách Lý Quốc tôn tử thần thật hồn không hoàn toàn. Có vị đại nhân này đứng ra, nên cũng là có phương pháp giải quyết. Chính mình nhưng là khen hạ xuống hải khẩu, nói nhất định sẽ mang theo vị đại nhân này đi Thái Lan. Hiện tại, đại nhân đáp ứng rồi. Hắn tự nhiên là rất cao hứng. Bách Lý Quốc cùng La Vong Phàm là lúc tuổi còn trẻ bạn tri kỷ bạn tốt. Bách Lý Quốc tuy rằng không có thực lực ra sao. Chỉ là một ông nhà giàu. Thế nhưng La Vong Phàm rất là coi trọng giữa hai người hữu nghị. tự nhiên cũng không muốn vị lão bằng hữu này tuyệt hậu. Đi ở vườn trái cây bên trong, La Vòng Phàm lập tức lấy ra di động, cho Bách Lý Quốc bấm điện thoại, nói rồi Viên Thư Duật chuẩn bị đi Thái Lan sự tình. Nghe xong La Vòng Phàm, Bách Lý Quốc cũng là cao hứng một hồi. Mà vào lúc này, Viên Thư Kỳ đang cùng Tào Ngu Thu ở vườn trái cây bên trong tản bộ. Bởi vì Tào Diệc Dụng đã cầu hôn, quan hệ của hai người xem như là qua đường sáng. Vì lẽ đó, hai người cũng không cần kiêng kỵ ánh mắt của người khác. Viên Thư Duật tìm tới Viên Thư Kỳ, Tào Ngu Thu hai người thời điểm, hai người chính nắm tay, nói gì đó, nhìn thấy Viên Thư Duật lại đây. Viên Thư Kỳ vội vã bỏ rơi Tào Ngọc Thu tay, trên mặt nổi lên hai đám đỏ ửng nhàn nhạt. Tiểu muội, chuẩn bị một chút, mùng 6 chúng ta đi Thái Lan chơi. Viên Thư Duật nói rằng, Viên Thư Kỳ nhất thời trợn to hai mắt, nghĩ như thế nào đi tới Thái Lan chơi. Viên Thư Duật nói sự tình đầu đuôi câu chuyện, liền nhìn thấy Tào Ngu Thu dùng chờ đợi ánh mắt nhìn Viên Thư Duật. Ngươi có chuyện gì? Viên Thư Duật hỏi. Tào Ngọc Thu liền bận bịu nói rằng, đại nhân, hộ chiếu của ta đi Thái Lan miễn ký, ta muốn cùng tùy các ngươi cùng đi. Được chứ? Hơn nữa, ta đi qua Thái Lan nhiều lần, đối với đi nơi nào du ngoạn, nơi nào có mỹ thực, đều rất quen thuộc, có thể mang bọn ngươi khắp nơi du ngoạn. Viên Thư Duật sừng sộ lên, không được, ta chỉ cho bị mang đại ca ta, tiểu muội đi. Nhất thời, Tào Ngu Thu trên mặt xuất hiện lúng túng, khổ sở biểu hiện. Viên Thư Duật ha ha cười to, mở xong cười, cùng đi liền cùng đi chứ. Nói Viên Thư Duật liền đi mở ra. Viên Thư Kỳ quay về Viên Thư Duật bóng lưng hét to nói, nhị ca, ngươi cái người xấu, tịnh sẽ bắt nạt người đàng hoàng. Viên Thư Duật cười đáp lại, hắn quẹo chạy ta tiểu muội, ta nhìn hắn không phải là cái gì người đàng hoàng. Viên Thư Kỳ hừm một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Tào Ngu Thu trên mặt mang theo vui sướng biểu hiện, nở nụ cười. Viên Thư Kỳ nhìn Tào Ngọc Thu, Ngọc Thu ca ca, người thật đúng là thành thật đây, bị ta nhị ca bắt nạt cũng không dám nói. Tào Ngọc Thu gật gật đầu, ta là có chút sợ hãi đại nhân. Thưởng thức qua Kỳ ra đầu bếp làm cơm nước, đặc biệt là nhìn thấy có nhiều như vậy linh thực sau đó, mọi người là quyết định, chỉ ít quỵt cơm cọ đến mùng 5 lại trở về, có thể cùng Thần Long đại nhân liên lạc một chút cảm tình không nói, còn có nhiều như vậy tăng cao thực lực đồ vật, không có ai cam lòng rời đi. Viên Thư Duật cũng là nhìn ra rồi những người này tâm tư, cũng không có đuổi người ý nghĩ. Dù sao, những người này sau đó đều sẽ là Viên gia minh hữu. Chính mình khả năng không biết lúc nào liền sẽ rời đi địa cầu. Cho người nhà, cho hậu nhân lưu lại một số nhân mạch, tuyệt đối là lựa chọn chính xác. Đến lúc ăn cơm tối, Viên Thư Duật còn không hề ngồi xuống. Tất cả mọi người đi tới Viên Thư Duật cái kia căn phòng ốc trong phòng ăn, ngồi ở chỗ ngồi của mình, chờ đợi cơm tối bắt đầu. Viên Thư Duật ngồi ở chủ vị, liền bắt đầu mang món ăn. Lần này đạo thứ nhất món ăn là gà quay. Bóng loáng nước sáng hai con gà nướng được bưng lên bàn. Tất cả mọi người là khịt khịt mũi. Quá thơm, hơn nữa cảm giác ẩn chứa linh khí, tựa hồ so với buổi trưa dê nướng cao càng nhiều đây. Vừa lúc đó, ba bóng người đi vào phòng ăn. Đi vào phòng ăn, đi ở phía trước nữ tử liền mân mê miệng, liền nghe đến một mềm mại mềm dẻo âm thanh. Đại nhân, ta cùng gia gia cho ngài đến chúc Tết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.